Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 44, phần 44. Chương 44. Trong bóng đêm truyền đến trở về nhà huýt sáo thanh. Từ xa tới gần, quang ảnh đong đưa chung. Ăn mặc hạ thợ mỏ làm phục đem cuốc chim đáp trên vai nam nhân từ trong động đi ra. Sau đó hướng tới Vưu Ngọc chào hỏi. Ngươi hảo a, mới tới nhân viên tạp vụ, đi theo hắn phía sau một nam một nữ nhìn qua. Cũng phát hiện cái này tay trái xương đùi tay phải cuốc chim anh tuấn thanh niên, có chút quá dài. Tóc đen chát ở sau đầu, màu đen thông khí y hơn nữa màu đen quần như là muốn dung nhập trong bóng tối. Thon dài lông mày nhăn ở bên nhau. Sắc mặt bất thiện nhìn qua khi trực tiếp làm hai người theo bản năng lui về phía sau hai bước, như thế nào quái hung, nhưng trong đó nam sĩ thực mau liền phản ứng lại đây. Giờ chính mình đôi tay mỉm cười nói, đừng như vậy khẩn trương huynh đệ, chúng ta cũng là người chơi, người kêu ta tiểu vương thì tốt rồi, mà bên người vị này mỹ lệ nữ sĩ họ Tô. Vưu Ngọc nhìn về phía rõ ràng là con lai nữ nhân. Thấy nàng hướng chính mình thẹn thùng mà cười một chút. Chậm hai giây nhưng cũng lễ phép gật gật đầu dò hỏi. Ta kêu Vưu Ngọc, các ngươi tới trên đường có hay không thấy một con bạch tuộc? Con mực, bạch tuộc, đây là cái gì kiểu mới chê cười sao? Tiểu vương nghi hoặc hỏi lại, nơi này là quặng mỏ lại không phải bờ biển, như thế nào sẽ có bạch tuộc đâu? Chúng ta cũng không có nhìn đến bạch tuộc. Tô nữ sĩ nhìn Vưu Ngọc trong tay xương đùi. Ta kêu Tô Tam, xin hỏi hạ ngươi trong tay xương cốt là từ đâu tới? Vưu Ngọc, ven đường nhặt, các ngươi không có nhìn đến sao? Tô Tam cùng tiểu vương động tác nhất trí lắc đầu. Liền ở ngay lúc này huýt sáo thanh ngừng. Nhưng ánh lửa lại nhảy lên, làm nơi này trở nên ấm áp một chút. Hảo. Đánh thượng hỏa là có thể ấm áp. Thợ mỏ đại ca ngồi ở đống lửa bên xoa động chính mình tay. Ở chỗ này chờ người khác lại đây đi. Thực mau liền có tiếng bước chân truyền đến. Vưu Ngọc chờ mong mà quay đầu nhìn lại, hy vọng là Krui. Nhưng lại là một cái mang theo mặt nạ nam nhân đi ra. Tiểu vương thấy thế lập tức tiến lên chào hỏi. Nhưng đối phương lại không có giới thiệu chính mình ý tứ. Chỉ nhìn chung quanh bốn phía đánh giá đã ở đây người chơi vài lần liền tìm cái ấm áp địa phương. Ngồi xuống chờ đợi, qua sẽ lại có một nam một nữ kết bạn mà đến. Chỉ là lần này đổi thành nhà trai mới là người nước ngoài. Hơn nữa vừa thấy chính là thuần huyết người nước ngoài. Mở miệng nói chính là Vưu Ngọc, hoàn toàn nghe không hiểu ngoại quốc lời nói, mà bên cạnh nữ sĩ tắc. Sú mặt. Đối mặt tiểu vương nhiệt tình chiêu đãi mới hòa hoãn một chút biểu tình giới thiệu chính mình họ. Tiền, kêu ta tiền tỷ là được, rách. Người nước ngoài nói ra tên của mình. Sau đó bô bô nói một đại thông hướng đại gia chào hỏi. Tiểu vương cái thứ nhất hữu hảo đáp lại. Tiền tỷ cũng dùng tiếng Anh đáp lại hai câu. Ngay cả mặt nạ nam cũng nói câu hello. Chỉ có Vưu Ngọc trước sau nhìn mấy cái cửa động bảo trì trầm mặc. Lực chú ý căn bản không ở bọn họ trên người, hắn đang đợi cái gì? Mặt nạ nam còn đang nghi hoặc, đột nhiên có cái trong động truyền đến leng ca leng keng thanh âm. Dây tiếp theo màu lam kỵ sĩ trực tiếp vọt ra, sau đó một cái xe điện hất đuôi ngừng ở Vưu Ngọc trước mặt mọi người. Hắn nên không phải là đang đợi chính mình cơm hộp sao? Hiện tại phó bản cũng có thể điểm cơm hộp sao? Áo lam kỵ sĩ đem chính mình mũ giáp gỡ xuống tới. Nhìn này đen như mực quạng mỏ còn có quạng mỏ người. Mãnh chụp đùi phẫn hận nói. Thảo, sớm biết rằng hôm nay liền không tiễn đơn. Ta lại muốn ăn kém bình. Vưu Ngọc, anh em ngươi như thế nào so với ta còn chuyên nghiệp? Liền ở hắn cảm thấy cái này xe điện so với phía trước tiểu hoàng xe đạp công đáng tin cậy thời điểm. Quạng mỏ lại lần nữa truyền đến tiếng bước chân. Một cái trung niên nam nhân dẫn theo dao phay đi ra quạng mỏ, trước mắt thanh hắc râu ria xồm xoàm. Suy sút đại thúc nhìn đống lửa bên người hừ một tiếng, còn không có phát biểu chính mình trò chơi. Tuyên ngôn, đột nhiên sau lưng bị đẩy một phen, tóc bạc thân ảnh rốt cuộc xuất hiện. Vưu Ngọc ánh mắt sáng lên, nhìn hướng chính mình đi tới, Krui mới vừa đứng lên đã bị hắn ôm chặt. Eo bị dùng sức ôm sát, rũ xuống tóc bạc ở bên tai cọ sát, chỉ nghe thấy Krui nói. Làm ta sợ muốn chết, rốt cuộc tìm được ngươi. Vưu Ngọc thấy mọi người đều nhìn chính mình, vội vàng vỗ vỗ Bạch Tuộc phía sau lưng nhắc nhở hắn mau buông ra. Nhưng dù vậy, buông ra ôm ấp Krui cũng như cũ nắm Vưu Ngọc tay, mọi người tầm mắt đều dừng ở tóc bạc Krui trên. Người, tiền tỷ cảm xúc có chút kích động đang muốn hỏi cái gì? Ngồi ở đống lửa bên thợ mỏ lại lần nữa thổi bay huýt sáo, tân thợ mỏ đến đông đủ. Phó bản chính thức bắt đầu, để cho ta tới hướng các ngươi giới thiệu quy tắc trò chơi. Hắn nhìn về phía mọi người thập phần lễ, phép nói, các ngươi kêu ta nước kho là được. Nhiệm vụ lần này rất đơn giản, không có thời gian hạn chế. Các ngươi chỉ cần thu thập khoáng thạch, thẳng đến tìm tới nơi này chân quý nhất đá quý liền có thể thông quan rồi. Cư nhiên không có thời gian hạn chế. Mọi người nghe thấy những lời này đều là trong lòng vui mừng. Mặt nạ nam lập tức nhìn về phía nước kho hỏi, chân quý nhất đá quý là cái gì? Đây là yêu cầu các ngươi chính mình đi tìm kiếm đồ vật. Trên mặt đất hắc quặng có thể thiêu đốt sưởi ấm, quặng xe sẽ mang các ngươi đi hướng đào quặng địa phương. Nước kho nói đứng lên, cầm lấy chính mình đồng quốc đi hướng trong đó một cái cửa động nói. Ta phải đi, các ngươi cố lên, tiểu vương còn ở phía sau truy vấn. Có thể hay không lại cấp một chút manh mối, ít nhất đem chủng loại nói cho chúng ta biết đi. Nước kho không có phản ứng hắn. Ngược lại thổi bay huýt sáo từng bước một đi vào trong bóng tối, mọi người hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ, Vưu Ngọc phát giác Krui vẫn khẩn nắm chặt chính mình tay. Đốt ngón tay cơ hồ muốn lâm vào chính mình làn da. Vẫn là nhịn không được tránh động hai hạ, làm sao vậy? Krui lập tức hỏi, phát hiện mọi người xem lại đây. Vưu Ngọc lập tức đình chỉ giãy giụa lắc đầu nói không có gì, ta ở diễn đàn thiệp thấy quá các. Ngươi, mặt nạ nam đánh giá Vưu Ngọc cùng Krui, một cái tóc bạc cao lớn một cái tóc đen cử chỉ kỳ quái. Hai người đứng chung một chỗ thập phần phù hợp diễn đàn truyền thuyết hải sản quái nhân tổ hợp hình. Tượng miêu tả, các ngươi vì cái gì lại có thể phân ở cùng cái phó bản? Thiệp nói ngươi kêu Trương Vũ, là thật vậy chăng? Krui cười cười đôi cái thứ nhất vấn đề tránh mà không nói. Chỉ trả lời cái thứ hai vấn đề. Đúng vậy, ta thực thích tên này, nói dối. Vưu Ngọc nhịn không được nhìn Krui liếc mắt một cái. Nghĩ thầm ngươi ở trong nhà cũng không phải là nói như vậy, rõ ràng chính mình một kêu Trương Vũ tên. Này liền sẽ bị xúc tua nhẹ nhàng quất đánh cẳng chân. Còn phải bị người phủng mặt cường điệu Trương Vũ chỉ là võng danh. Krui mới là sinh hoạt, hắn hừ một tiếng lười đến chọc thủng, người nước ngoài thấy Krui thừa nhận. Chính mình là Trương Vũ sau cũng bắt đầu bô bô nói cái gì. Tô Tam thấy thế chủ động phiên dịch nói, rách nói hắn ở diễn đàn xem qua ngươi thiệp, ngươi cùng ngươi đồng bạn Trương Vũ rất lợi hại, có ngươi ở nói đại gia nhất định thông suốt quan. Cái gì diễn đàn? Nghe xong nửa ngày không nghe hiểu, tiểu vương rốt cuộc nhịn không được đặt câu hỏi. Tô Tam cũng là vẻ mặt nghi hoặc, tiền tỷ thấy thế nhướng mày nói. Các ngươi này cũng không biết. Chính là có người ở trên mạng kiến cái diễn đàn. Bên trong đều là giống chúng ta giống nhau kẻ xui xẻo thảo luận như thế nào sống sót. Nguyên lai là như thế này. Tiểu vương xấu hổ mà cười. Ngượng ngùng. Đây là ta lần thứ hai tiến vào phó bản, còn không có biết rõ ràng mấy thứ này, mặt nạ nam đột nhiên cười nhạo một tiếng. Nguyên bản thân thiện lên không khí lại an tĩnh lại, chỉ có thể nghe thấy trung niên suy sút thúc ngồi xổm trên mặt đất dùng cục đá ma đao thanh âm áo. Làm kỵ sĩ cưỡi ở mô tô thượng ngó trái ngó phải, ra tiếng giảm bớt xấu hổ hỏi, các người có hay không người muốn ăn cơm? Dù sao cơm hộp đơn tử đưa không ra đi, lãng phí còn không bằng ăn hào, mọi người tuy rằng trầm mặc nhưng ánh mắt lại đều nhìn lại đây, cuối. Cùng đại gia vây quanh đống lửa ngồi xuống, mỗi người trong tay đều phân tới rồi một khối gà rán, có người mang đồng hồ sao? Hiện tại vài giờ, tiền tỷ hỏi, Vưu Ngọc trực tiếp lấy ra di động. Hiện tại là buổi tối 11 giờ, ta cảm thấy chúng ta hiện tại hẳn là nghỉ ngơi. Ngày mai buổi sáng lại đi tìm đá quý, tiểu vương đoạt lấy câu chuyện tự nhiên mà vậy an bài lên. Cơm hộp không cần một hơi toàn ăn xong rồi, lưu mấy phân ngày mai lại ăn, mặt nạ nam nghe vậy chỉ cảm thấy buồn cười. Buổi sáng, người tưởng tới nơi này đi làm đâu? Quạng mỏ không thấy thiên nhật, căn bản phát hiện không ra nhật thăng nguyệt lạc thời gian biến hóa. Này đối với nhân loại tới nói thập phần nguy hiểm, ở hắn xem ra liền nên lập tức đi ra ngoài tìm đá. Quý, tìm mệt mỏi lại trở về nghỉ ngơi tốt lại đi ra ngoài. Như thế tuần hoàn giành giật từng giây mới có sống sót hy vọng. Hắn nhìn về phía Trương Vũ Tường, chính mình lên tiếng được đến vị này cường giả tán thành, nhưng đối phương lại chỉ là nhìn bên người Vưu Ngọc hỏi muốn hay không uống điểm nước có ga dài. Nị, mặt nạ nam, lúc này Tô Tam nhấc tay lên tiếng, ta ban ngày đã thượng cả ngày ban, rách càng là mới vừa hạ bàn mổ, chúng ta đều yêu cầu nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi tốt lại dựa theo ngươi nói kế hoạch tới cũng không muộn, rốt cuộc bỏ công mài dao chẻ củi. Nhanh hơn, nghỉ ngơi tốt mới có thể làm công, thấy chính mình ý kiến được đến hai phiếu tán thành. Tiểu vương lập tức nhìn về phía tiền tỷ cùng suy sút ca, tiền tỷ không có phát biểu ý kiến tỏ vẻ tùy tiện, mà suy sút ca còn lại là vuốt chính mình đao nhìn về phía tiểu vương hỏi. Bính đa đa có thể giúp ta chém một đao sao? Tiểu vương, nghỉ ngơi tốt lại xuất phát đi. Cruz rốt cuộc nói chuyện. Hắn dùng ướt khăn giấy lau khô Vưu Ngọc tay. Dù sao nhiệm vụ lần này cũng không có thời gian hạn chế. Thấy Trương Vũ đều tán đồng nghỉ ngơi. Diện cụ ca tuy rằng bất mãn nhưng cũng không có nói cái gì nữa. Cơm nước xong đại gia đem rác rưởi thu thập đến một bên. Lại hướng đống lửa thêm điểm hắc khoáng thạch đều tự tìm an tĩnh địa phương bắt đầu nghỉ ngơi. Vưu Ngọc dựa vào trên vách tường hạ giọng hỏi, vì cái gì tiến vào thời điểm ngươi cùng ta tách ra? Có thể là Nại Á đã nhận ra cái gì, cố ý đem hai chúng ta tách ra. Krui duỗi tay ôm bờ vai của hắn, chủ động xin lỗi nói, thực xin lỗi, ta sẽ không lại làm tình huống như vậy đã xảy ra. Vưu Ngọc thực không thích ứng Krui như vậy thân. Mật động tác, lập tức đem hắn tay kéo khai. Xin lỗi làm gì, lại không phải người cố ý làm nó phát sinh. Hai người an tĩnh một hồi. Vưu Ngọc lại nhỏ giọng nói, ta không ở diễn đàn thấy qua cái này phó bản tin tức. Cảm giác giống không có người tiến vào quá, cũng có khả năng là không có người chơi thông quan. Quá. Krui nói cầm cổ tay của hắn, ngủ đi, ngày mai lại nói, ngắn ngủi nghỉ ngơi thời gian đi qua. Vưu Ngọc di động đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên. Ăn qua bữa sáng sau sở hữu người chơi đứng ở quặng xa tiền chính nghiên cứu thứ này muốn như thế. Nào sử dụng thời điểm, nó chính mình động lên, hắc ám quặng đạo theo quặng xe đã đến dần dần lượng đèn. Các người chơi đi theo đi ở mặt sau. Thấy mọi người đều trầm mặc, tiểu vương nhịn không được hỏi. Các ngươi nói phía trước có cái gì? Hoàng kim thợ mỏ, đương nhiên là có hoàng kim. Diện cụ ca buồn bã nói, Tô Tam, các ngươi nói chân quý nhất đá quý là cái gì? Có thể hay không là kim cương? Ta cảm thấy là hồng bảo thạch. Tiền tỷ nói, vài người câu được câu không trò chuyện. Nhưng mặc kệ là cái gì? Vưu Ngọc đều đã bắt đầu hoạt động tay chân nhiệt thân. chuẩn bị đợi lát nữa đại là một hồi, quặng xe liền ở ngay lúc này ngừng lại. Nhìn trước mặt mở rộng chi nhánh giao lộ, đại gia không thể không phân công nhau hành động. Vưu Ngọc cùng Krui tự nhiên mà vậy đi cùng một chỗ, hai người khó được một chỗ không gian. Liền ở Vưu Ngọc chuẩn bị hỏi Bạch Tuộc có hay không cảm ứng được chính mình thi khối khi. Đột nhiên trước mắt bị thứ gì lóe một chút, chợt trước mắt một trận hoảng hốt. Chờ hắn lại hoàn hồn khi chính mình đã đứng ở một cái xa lạ hang động. Bên người vách đá thượng mọc đầy các màu đá quý, quang hoa lộng lẫy. Kêu Vưu Ngọc trong lúc nhất thời không rời mắt được, thật xinh đẹp, nhưng đây là nơi nào? Hắn theo bản năng tìm kiếm Krui tung tích, xoay người thấy người liền đứng ở chính mình phía sau lưng cách đó không xa sau lập tức nhẹ nhàng. Thở ra, hai người ánh mắt đối diện, Vưu Ngọc còn không có tới kịp nói chuyện, lạnh băng xúc tua liền từ bóng dáng vươn, theo hắn mắt cá chân một đường quấn quanh hướng về phía trước. Cuối cùng vờn quanh ở nhân loại trên cổ, không cho phép hắn đi tới một bước. Giác hút dán màu xanh lơ mạch máu, cảm thụ được độ ấm hòa thanh mang chấn động. Vưu Ngọc ngơ ngác nhìn Krui xa lạ ánh mắt, không biết hắn đây là đang làm gì, nhưng theo bản năng giãy giụa làm đối phương rốt cuộc có phản ứng, bắt đầu hướng tới chính mình từng bước một tới gần. Krui, ngươi đang làm gì? Vưu Ngọc nghi hoặc hỏi. Krui không có trả lời, mà là mặt vô biểu tình mà nhìn xuống hắn hỏi, ngươi là ai? Làm lời nói, Vưu Ngọc, sợ ngây người lão thiết, đây là cái gì thao tác, Tiểu Lam? Ta thực xin lỗi, ta khách hàng, ngày mai thứ hai nghỉ ngơi. Không đổi mới, âu yê tương đương nhưng là vẫn là theo thường lệ cầu một phát an lợi cất chứa sau biển bình luận chọc. Z, cảm ơn dây Serenac miêu bạc hà, Oya ABCD. Hắc xảo ma tạp, đến hoan, A Duệ mưu cá lương, convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic, hết chương.